Sùng Thiếp ở Vương Phủ, chương 102, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cùng lúc đó, một chỗ khác của Tứ Quốc Công Phủ cũng khí phái hoa lệ không thua gì chính viện. Ngọc Lan Phu Nhân cũng đang cùng nữ nhi nói chuyện làm ái thiếp của Tứ Quốc Công vài thập niên. Ngọc Lan Phu Nhân tất nhiên có nhan sắc khuynh thành, không cần 360 độ hố hố. Soái tự ghi câu này. Mà hiện giờ tuy là bà đã hơn 40, vẫn giống như 20 tuổi, thật như thiếu nữ, không giống với Tấn Vương Phi che che giấu giấu tùm lum từ chắc Phi có thể thẳng thắn hơn nhiều. Cũng không có biện pháp, đường này là đường nàng chọn, giờ tình cảnh đầu rơi máu chảy cũng chẳng oán được ai. Nàng hồi kinh nàng là vội vội vàng vàng chạy về tìm thân nương để được chỉ điểm sai lầm. Ở trong mắt Từ Nguyệt Như nương nàng là người rất có bản lĩnh, sẽ không có chuyện gì nương làm không được. Trong mắt soái mẹ soái cũng thật bản lĩnh hí hí. Nói con ngu xuẩn quả không sai, người lúc nào cũng già mồm với nương. Người biết đạo lý này thì còn cùng với người khác đấu làm gì? Nương đã từng đã dạy ngươi cái gì, khi người khác đang có danh tiếng thịnh vượng vĩnh viễn không cần đánh chú ý đến đoạt nhân danh, lúc đó ngươi mặt mũi còn đâu? Người ta phàm là khi danh tiếng thịnh tất nhiên có đạo lý. Giống như cha ngươi, ngày trước đi chính viện đặc biệt chuyên cần, nương sẽ không can thiệp, hắn đi tất nhiên hắn có đạo lý, ngươi cùng hắn đối nghịch chính là đi tìm chết. Ngươi nên biết nam nhân thích nữ nhân về cái gì, dung mạo thân thể, đều đúng, nhưng thích nhất là nữ nhân biết điều cùng mềm mại, lúc đó bọn họ cảm giác họ rất lớn lao như đạt thành tựu cũng thỏa lòng hư vinh. Đương nhiên, cũng không phải là không cho ngươi làm, mà là muốn chờ đúng thời cơ, nhìn chằm chằm khi đối phương có chỗ trống, một kích tất trúng. Mà ngươi ngốc quá, chẳng những gây bất hòa không liên thủ, còn cùng người ta đấu, tử tế nếu như chó rơi xuống nước ngươi cũng sẽ không ổn, ngươi nói ngươi không phải ngu xuẩn thì là cái gì? Từ Trắc Phi bị Ngọc Lan Phu Nhân mắng tới mức đầu cũng nâng không lên nổi. Đừng xem nương nàng ở bên ngoài ôn nhu như nước bộ dáng, ở trước mặt cha nàng mật ngọt chết ruồi, nhưng thực tế không phải như vậy. Nàng nhỏ giọng nói, nữ nhi cũng là nóng này. Gấp cái gì? Từ Yến cũng không vội, ngươi gấp cái gì? Người trước khi đi nương nói với ngươi như thế nào, Tấn Vương không gần nữ sắc, bởi thế chứng minh người này thập phần nhạt nhẽo. Nếu đã minh bạch ngươi phải có kiên nhẫn, có người đánh điều đó ngươi chỉ cần đợi một chút thì có thể ngồi mát ăn bát vàng, có cái gì phải gấp. Ta, Từ Trắc Phi vẻ mặt ảo não, cũng biết rõ mình đi nhầm nước cờ. Vậy nữ nhi nên làm cái gì bây giờ? Chờ, nói xong, Ngọc Lan Phu Nhân lại nói. Mọi người kiếm củi đốt để ngọn lửa cháy cao, ngươi cho nàng thêm ít dầu. Có vài người chịu không được khi nghe thổi phồng cho nàng không biết mình họ gì tên chi, tính tình sẽ trở nên quá đáng vài lần thôi, nam nhân sẽ chán ghét nàng tự nhiên vứt bỏ nàng như giày cũ. Đây là kinh nghiệm của Ngọc Lan Phu Nhân, bà cùng Tứ Quốc Công ân ái nhiều năm, Tứ Quốc Công cũng không phải chỉ sủng ái mình bà, thông phòng tới tới lui lui, bao di nương vân vân mây mây không biết bao người, mà chết tại đây cũng nhiều đếm không xuể. Người phải nhớ kỹ, người phải hiểu được thuận theo thời thế, khi người có thế người liền thuận theo, khi người thất thế người liền dẫm đạp. Hoặc là không dẫm, đã dẫm phải dẫm cho chết. Càn Thanh Cung, Ngự Thư Phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Cảnh Đế xem nhi tử cao lớn tuấn tú bên cạnh. Người tiến cung mấy lần chính là muốn thỉnh cầu danh phận cho người thiếp kia hả? Tấn Vương đứng phía dưới bất động như núi, trầm tĩnh nội liễm, trên người mang khí chất lạnh lùng, nhưng lại lộ ra cung kính. Năm đó khi nàng là khuê nữ cùng nhi thần có đoạn nhân duyên. Lúc đó ta tơ đánh bất ngờ, nhi thần nhận tin tức liền tới biên cương, cũng sơ sẩy không an trí cho nàng, chờ khi quay lại tìm không thấy. Khi gặp nhau nàng đã vì nhi thần sinh hạ một hài nhi, cũng vì người trong nhà chán ghét nàng đến vương phủ làm công nuôi sống mình cùng hài tử. Nàng xuất thân tuy thấp nhưng là gia thế trong sạch, chẳng qua là năm đó nhi thần vì bản thân mà sơ sẩy danh phận cho nàng. Hoàng Cảnh Đế trầm ngâm một chút nhìn Tấn Vương một cái. Người có thể có hậu nhân, phụ hoàng hết sức vui mừng. Lúc trước ngự sử tố cáo ngươi, ngươi phải biết không được tái phạm, đem đứa bé kia vào cung cho trẫm xem một chút. Vâng, Tấn Vương ra Kiền Thanh Môn, một đường đi ra bên ngoài cửa cung, đi đến cảnh vận môn thì chạm mặt vài người. Cầm đầu là một vị mặc thường phục đỏ tươi, thân hình cao lớn, long hành hổ bộ, đặc biệt oai hùng, bên cạnh có hai tên tiểu thái giám đi theo, đúng là người mới vừa thụ án tiền phi pháp mấy ngày trước Lỗ Vương. Lỗ Vương trời sinh tính vội vàng, thô bạo. Ở Thái ấp thỉnh thoảng truyền ra tin hắn giết thảm quân dân, chọc cho tiếng kêu ca nổi lên bốn phía. Hoàng Cảnh Đế cũng thỉnh thoảng hạ xuống ý chỉ trách cứ, quản không được mấy ngày, hắn lại hội chứng nào tật nấy. Tuyệt đối khiến người ta không ngờ tới là, hắn lần này càng quá đáng mang bộ dạng đó tới kinh thành đến, tùy ý quất roi vào mệnh quan triều đình. Xác thực cũng không ai dám cáo trạng Lỗ Vương, bất quá hai gã quan viên đều bị thương xin nghỉ, hiện thời Hồng Lư tự nhân thủ đang khan hiếm, chuyện này tự nhiên truyền tới tai Hoàng Cảnh Đế. Hoàng Cảnh Đế giận dữ, ngay cả mặt mũi cũng không cho nhi tử, liền cho hắn ăn chục roi. Nhìn Lỗ Vương thế này, tựa hồ cũng không có việc gì, đoán chừng là lại tới cầu kiến. Tấn Vương thứ 5, Lỗ Vương thứ 6, cho dù muốn làm bộ như không nhìn thấy, nhưng phải thi lễ là không thiếu được. Ngũ ca, Lỗ Vương dừng chân lấy lệ chắp tay nói. Tấn Vương xưa nay cũng không phải là người nhiều lời, gật đầu liền đi qua. Lỗ Vương hừ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, vừa nói chuyện cùng tên tiểu thái giám. Ta nghe nói ngũ ca có nhi tử, nô tài nào biết loại chuyện này. Lỗ Vương một cước đạp tới, nhìn một chút nuôi các ngươi có ích lợi gì. Thái giám bị đạp bốn chân chồng vó lên trời. Sao giống xê, hó vậy trời, mà Lỗ Vương thì đã nghênh ngang rời đi. Tiểu thái giám giả vờ giả vịt nằm đó vân vê bụng, chờ hắn đi xa mới đứng lên. Làm như lão tử yêu thích hầu hạ ngươi, hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch để cho ngươi bắt gặp thật xui xẻo. Trong miệng hắn lầu bầu chân bò chạy thật xa. Nắng sớm dần lên phương đông ánh sáng mơ hồ lại dẫn theo một chút tia sáng màu vỏ quýt. Vừa nhìn thì biết hôm nay thời tiết tốt, Ngọc Nương mở mắt ra, nhất cúi đầu đã nhìn thấy trên bụng có bàn tay. Trên đỉnh đầu có hơi thở là Tấn Vương, mỗi lần tỉnh lại Ngọc Nương đều sẽ phát hiện hai người đang tư thế này, rõ ràng trước khi ngủ mỗi người mỗi cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nằm chỗ nàng Tấn Vương từ bên ngoài chen lấn vào bên trong, cho nên chính là hắn xâm chiếm vị trí nàng còn oan uổng nói là nàng chui vào trong lòng hắn, cũng không nghĩ nàng bụng to thế chui vào trong lòng hắn thế nào. Ngọc Nương lặng lặng nằm ở nơi đó nghĩ linh tinh đến khi trên đỉnh đầu hắn động đậy, nàng mới động đậy. Tấn Vương ngồi dậy, tay hắn lay cái chuông vàng ròng ở trên đầu giường, Ngọc Thiền rất nhanh đã mang người vào, hầu hạ hai người rửa mặt thay quần áo. Tấn Vương thu thập xong, sẽ đi luyện công buổi sáng, Ngọc Nương còn được ngồi mè nheo. Lục Hy đem đến vài bộ xiêm y, Ngọc Nương cái nào cũng không hài lòng, không phải là nàng bắt bẻ, mà là nàng lần đầu tiên vào cung cũng hy vọng mọi chuyện thỏa đáng. Quá huynh hoang không được, quá thuần sạch cũng không được, sẽ có tổn hại mặt mũi Tấn Vương. Cuối cùng nàng chọn thân áo màu tím nhạt đối xong mây gợn sóng nước cùng quần lụa màu xanh nhạt để Ngọc Thiền hầu hạ nàng mặc vào. Ngọc Nương hiện thời đang mang thai, nhưng tổng thể cũng không hề béo. Hơn 6 tháng bụng ở trên người nàng, như cái thau rửa mặt bé bé, bởi vì xiêm y đều thả eo nên không hiện ra bụng, chỉ là khuôn mặt cùng ngực mông so với trước khi hoài thai đẫy đà hơn một chút. Nhưng khí sắc so với trước kia phấn quang rực rỡ trong trắng hồng hào. Lục Hy giúp nàng chải tóc búi tóc chen vào một cây châm như ý vàng ròng. Hồng Điệp nâng mấy cái hộp lớn đến, mở ra bên trong đều toàn là hà bao, ngọc bội, hoa tay, Lục Hy chọn một cái cho Ngọc Nương đeo bên hông. Hồng Phỉ nâng một cái hộp bên trong bầy đủ loại vòng tay, để Ngọc Nương chọn. Ngọc Nương chọn một vòng tay, là một đôi, nàng chỉ đeo một vòng. Nàng xưa nay không mang những thứ này, sợ vỡ cũng có thể thân thể lười biếng, cảm thấy vướng víu thường nếu có thể không đeo thì khỏi đeo. Đợi Ngọc Nương thu thập ăn mặc xong thì đồ ăn sáng cũng dọn lên. Tấn Vương từ bên ngoài đi tới bên người nàng ngồi xuống, nhìn nàng một cái. Quá thanh thuần, quả nhiên, Ngọc Nương trong lòng cảm thán. Chỉ có khi nàng ăn mặc kim quang bắn ra bốn phía, diễm lệ bức người, hắn mới sẽ cảm thấy đẹp. Dạng này không nhạt lắm đâu, rất đẹp mắt đấy. Tấn Vương tường tận xem xét ánh mắt sâu hơn một chút thật lâu mới gật đầu. Nếu đã đẹp mắt thì ăn xong chúng ta đi. Dùng xong đồ ăn sáng, Ngọc Nương lại đi thu thập cho tiểu bảo. Cũng là lần đầu tiên vào cung tự nhiên muốn cho con ăn mặc thỏa đáng. Lề mề đến khi chính viện cho người đều thúc giục, Ngọc Nương mới vội vội vàng vàng mang người đi đến chính viện hội hợp. Tấn Vương đi tới tiền viện. Hôm nay là ngày nữ quyến Tấn Vương phủ yết kiến hoàng hậu, nhãn hiệu đã sớm đưa lên, chỉ là ngụy hoàng hậu đây công vụ bận rộn, mới định hôm nay. Không riêng gì người Tấn Vương phủ, hôm nay vào kinh thành có một đám nữ quyến phiên vương cũng cùng vào. Ngọc Nương hôm qua khi biết được tin tức này đến giờ vẫn căng thẳng. Tấn Vương cưỡi ngựa, một đám nữ quyến phân ra ba chiếc xe hướng hoàng cung mà đi. Đến Huyền Vũ môn, mọi người theo thứ tự xuống xe, Tấn Vương cũng xuống ngựa. Xuyên qua ngự hoa viên, rất nhanh đã đến Khôn Ninh cung, Tấn Vương tiếp nhận con trai từ Ngọc Thiền, hắn muốn dẫn tiểu bảo đi trước tới Càn Thanh cung. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là quét mắt qua Ngọc Nương, nhìn thoáng qua bên cạnh Ngọc Thiền. Ngọc Thiền gật đầu một cái thật nhanh không cho ai thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết, mệnh phụ bên ngoài vào cung không thể mang thị nữ bên người, chỉ là Ngọc Nương tình huống là người mang thai, lại là lần đầu vào cung, mới được dẫn theo Ngọc Thiền. Tấn Vương liền rời đi, Tấn Vương phi cầm đầu tiến nhập Khôn Ninh môn, chờ người bên trong triệu kiến. Rất nhanh liền có cung nữ đến đem các nàng đón vào, cung nữ dẫn đến chính điện, đập vào mắt nàng tất cả đều là khí phái cùng uy nghiêm. Vị trí đầu não ngay ghế phượng là Ngụy Hoàng hậu. Hoàng hậu một thân thường phục màu vàng sáng, đầu đội mão lục long tam phượng, có chút ít lớn tuổi nhưng có thể nhìn ra lúc còn trẻ cũng là quốc sắc thiên hương. Có thái tử phi Ngô thị cùng mấy quý phụ tuổi không đồng nhất, hoặc là đoan trang khoan thai, hoặc là hào phóng khéo léo, hoặc là thanh tú xinh đẹp, mà đáng chú ý nhất là một nữ tử. Tên nữ tử này rất tươi đẹp như tranh thủy mặc mô tả, là xinh đẹp có thần thái, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đặc biệt là lúc nàng đang cùng hoàng hậu đang nói gì đó, bỗng nhiên nhướng mày cười một tiếng, như trăm hoa đua nở, lại như bách điều hướng về đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tấn Vương phi thân thể mềm mại chấn động, Ngọc Nương cúi thấp đầu, sợ mình phạm sai lầm, nên không chú ý tới này một màn. Người trong điện cũng thấy nữ quyến Tấn Vương, lúc này mới đưa mắt xem mọi người quý phụ kia cũng nhìn lại đây, mắt xếch khẽ híp một cái, chợt đuôi lông mày khẽ giơ lên, ánh mắt nhìn Tấn Vương phi nhếch môi cười. Mẫu hậu, cả nhà ngũ đệ đến, âm thanh không hề giống nữ tử bình thường hoặc là mềm mại hoặc là thanh thúy mềm nhỏ, mà khàn khàn rất đặc biệt, khiến người ta nghe vào tai cũng sẽ không quên. Ngọc Nương vô ý thức ngẩng đầu nhìn vừa vặn trông thấy mặt đối phương. Hảo nữ nhân xinh đẹp, trong lòng nàng thở dài nói. Tác giả có lời muốn nói, hồng bao như cụ A, yêu các ngươi A, cách chương.